Bác sĩ thần thông, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trần Thương tới khoa da liễu của Đông Đại Nhất Viện. Bệnh viện da liễu khoa ngoại cùng bệnh viện chỉnh hình hoàn toàn là hai thế giới. Hoàn cảnh nơi này so với bệnh viện chỉnh hình kém rất nhiều. Thế nhưng lại khiến Trần Thương cảm thấy càng giống bệnh viện hơn. Ngần 12 giờ thứ bảy, trong phòng bệnh vẫn rất bận rộn. Tất cả mọi người đang bận trước bận sau. Còi báo động gọi y tá thỉnh thoảng lại vang lên. Trần Thương đối với chuyện lục phòng ban này không có chút gợn sóng nào, vừa mới quay người, đã nhìn thấy Tân Tường chạy thẳng tới. Tàn Tường đã sớm chờ đợi có chút sốt ruột, đang đi tới đi lui ở trước cửa thang máy. Trông thấy Trần Thương đến, lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng tiến lên đón. Tiểu Trần, đến rồi, vất vả, vất vả. Nói thật, trong lòng Tân Tường rất cảm động, trông thấy Trần Thương tới, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Đi thôi. Đi với tôi đến thăm người bệnh, Tần Tường không khách sáo với Trần Thương, không phải mời anh tới uống trà, thì chính là đến thăm bệnh nhân. Hai người cùng nhau đi thẳng đến giường 720, vừa mới tiến đến Trần Thương đã nhìn thấy một cô gái nằm trên giường bệnh cạnh cửa, nhìn qua rất xinh đẹp, ngũ quan lung linh nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ, nhìn qua càng thêm tình xảo. Chỉ là khi cô ấy quay đầu lại, một vết sẹo dữ tợn do bị bỏng xuất hiện trước tầm mắt Trần Thương. Làm cho anh nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Phía bên phải từ vị trí xương gò má kéo dài xuống đến cổ, một vết sẹo dữ tợn thật dài như một chiếc mặt nạ kinh khủng, không đúng lúc xuất hiện trên một gương mặt tình xảo như vậy. Trần Thương nhịn không được ngẩng đầu lên đối mặt với cô ấy, bỗng nhiên cặp mắt linh động kia trong nháy mắt đã mất đi bất luận quang hoa gì, vội vàng quay đầu đi, cúi đầu xuống, tóc xõa xuống vai, che khuất nửa gương mặt, đầu cúi trầm thấp tựa như một con đà điểu. Tựa hồ thấp kém đến bụi băng. Ngay nháy mắt ấy, Trần Thương cảm giác được nội tâm gắt gao bị siết chặt, một trận co quẹp, rất đau. Tần Tường tựa hồ đã thấy thường xuyên nên chỉ thở dài, nhìn Trần Thương một cái, đi vào trong. Hình hình, ba em đâu? Mua cơm rồi, thanh âm cô gái rất thấp, giống như là nói chuyện lớn tiếng có thể hù dọa bản thân. Tần Tường nhẹ gật đầu, nói, hình hình. Vị này là chuyên gia tôi mời đến để giúp em tạo hình khuôn mặt để phẫu thuật cấy ghép mô da. Em ngồi xuống, chúng ta để bác sĩ Trần xem thật kỹ một chút, có được hay không? Cô gái do dự nửa ngày, lúc này mới thở dài một hơi, cúi đầu sửa sang lại mái tóc, để lộ khuôn mặt ra. Khi ngửa mặt lên, con mắt xít sao nhằm chặt, cũng không nói chuyện. Một loạt động tác rất trôi chảy đến nỗi khiến ai nhìn đều có chút đau lòng. Một cô gái thật xinh đẹp. Lúc này Trần Thương mới nhìn kỹ, vốn còn cho rằng chỉ là màu vàng, nhưng không ngờ lại là màu đỏ. Yết sẹo quái dị, LV50, quái thủ lĩnh quái dị, sau khi bỏng lưu lại vết sẹo, thâm căn cố đế, hình dạng quái dị, diện tích khá lớn, màu đỏ là bệnh tật, màu vàng là không hoàn mỹ. Trần Thương dùng tay sờ lên vết sẹo, cảm thụ độ phá hủy của vết bỏng, tuy anh không hiểu nhiều về khoa bỏng, nhưng đối với cấy ghép mô da lại hiểu rất nhiều. Làn da ấy rất trắng, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên loại cấy ghép mô da này mới thiếu sót càng thêm rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Trần Thương không ngừng quan sát, y muốn đi tìm một phương thức thích hợp để cấy ghép mô da, thế nào mới có thể cấy ghép mô da một cách tốt nhất, mà sẽ không tạo thành quá nhiều đến khuôn mặt. Bình thường việc cấy ghép mô da diện tích lớn như vậy ở dùng tương đối nhiều trên tay chân, cấy ghép mô da ở mặt rất phiền phức. Thứ nhất là độ khó rất lớn, mà tỷ lệ thành công cũng không cao. Thấy nhiều cấy ghép mô da đã chuyển sang màu xanh đen, nhìn qua lại càng cây ếch ủng bố hơn. Vì lẽ đó trước khi cấy ghép mô da, nhất định phải cam đoan vết thương bên ngoài đã được chữa trị nhất định, hẳn là tổn thương rất nghiêm trọng, máu vận chuyển kém, trọng yếu là dây thần kinh, mạch máu, gân bắp thịt bên ngoài lộ ra rất nghiêm trọng, không cách nào lợi dụng vùng da xung quanh trực tiếp bao trùm. Cách chương.